Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Chương 263. Lão yêu bà nhường ta cho ngươi biết. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ngươi không muốn vì con của ngươi báo thù sao? Mang ta đi không vừa vặn thuận tâm ý của ngươi sao? Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng. Tốt, ta dẫn ngươi đi. Phục bộ Thiên Vũ mang theo Diệp Khuynh Thiên đi tới. Mà giờ khắc này, đông doanh võ đạo giới lại truyền ra Hoa Hạ võ đạo đỉnh Diệp Tiêu Dao tiến đến tin tức. Các đại võ đạo thế gia dục dịch, cho rằng đây là Hoa Hạ võ đạo khiêu khích. Một người đánh nổ Phục bộ gia tộc liền là ví dụ. Rất nhiều đông doanh võ giả đều cảm thấy muốn thảo phạt Diệp Tiêu Dao. Nhưng Diệp Tiêu Dao hiểu biết đông doanh võ đạo giới bác đại tinh thâm. Tốt nhất tình huống là có thể đem Diệp Tiêu Dao lưu tại đông doanh. Cần phải là khiêu chiến Diệp Tiêu Dao. Thực lực nhưng phải mạnh lớn một chút. Dù sao bọn hắn dâng tặng là thiên tài Phục bộ Thiên Vũ đều bại. Trong lúc nhất thời, đông doanh võ đạo giới tầm mắt tụ tập tại đông doanh sáu đại võ đạo thế gia thân bên trên. Bọn hắn đại biểu cho đông doanh võ đạo tối cường, Hoa Hạ võ đạo đỉnh đến đây khiêu khích. Bọn hắn xuất chiến không có gì thích hợp bằng. Mà giờ khắc này, Hoa Hạ đệ ngũ bộ đội. Cái gì? Diệp Tiêu Dao đánh bại Long Vô Nhai về sau. Ngựa không ngừng vó đi đông doanh rồi. Càng khiêu khích đông doanh võ đạo. Số hay đám người nghe được tin tức này về sau, trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Hắn nhưng là thật có thể gây tai họa. Một khắc cũng không nhàn rỗi. Số một nhìn về phía số hai nói: Ngươi lập tức đi đông doanh. Phải tất yếu nắm Diệp Tiêu Dao cho ta hoàn hảo không chút tổn hại mang về. Hoa Hạ võ đạo giới có thể không chịu nổi tổn thất như vậy. Số hai cúi đầu. Không được. Ta hiện tại không cách nào đối mặt hắn. Vậy thì tốt. Số ba số bốn các ngươi đi. Nhất định phải chú ý an toàn. Số 1, hiểu rõ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Một nam một nữ xuất hiện, sau đó biến mất. Số 1 lần nữa nhìn về phía số 2. Nếu số 3 số 4 đi đông doanh, như vậy ngũ hành chân lực từ ngươi hộ tống đến Vọng Nguyệt Các. Không được sai sót. Được, a, không ai đi đưa, chỉ có thể ta đi. Số 2 một mặt bất đắc dĩ. Ngũ hành chân lực rất trọng yếu, bảo đảm không có sơ hở nào. Số một lần nữa dặn dò. Ta biết rồi, ngươi không cần cường điệu nhiều như vậy khắp. Số hai lộ ra thiếu kiên nhẫn. Một bên khác, Diệp Khuynh Thiên cùng Phục bộ Thiên Vũ đi vào một chỗ đông doanh cổ đại lối kiến trúc thôn xóm nhỏ. Bên trong, bất quá sau một khắc, lắc mình biến hóa, này tòa thôn xóm nhỏ biến mất. Hóa thành một đầu tiểu thành trấn, nhưng thành trong trấn âm u khủng bố, mơ hồ có quỷ khóc sói gào thanh âm truyền đến, phảng phất chung quanh leo lên lấy vô số lệ quỷ. Con đường này càng giống là một đầu quỷ đường phố, xuyên ra đầu này quỷ sau phố, phảng phất đi vào mặt khác một phiến thiên địa, một cái thành nhỏ đập vào mi mắt bên trong, phảng phất đi vào sông hộ thời đại. Trên đường phố đi lại từng cái bình dân, càng là có đeo đao võ sĩ, cũng là Diệp Khuynh Thiên này một thân trang phục lộ ra có chút đột ngột. Phục bộ Thiên Vũ lo lắng điểm này, vừa phải nhắc nhở, lại phát hiện Diệp Khuynh Thiên không thấy. Tiếp tục đi, ta tại bên cạnh ngươi. Diệp Khuynh Thiên thanh âm vang lên, Phục bộ Thiên Vũ ngăn chặn trong lòng khiếp sợ, từng bước một hướng đi thành trong trấn. Nơi này là địa phương nào? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Đây là kỳ thật liền là một cái ẩn thế bộ tộc, từ to lớn đền thờ tam đại gia tộc tạo thành, mà người ngươi muốn tìm chính là bọn hắn chỗ tế bái quỷ thần. Phục bộ Thiên Vũ giải thích nói. Những gia tộc này vì sao co quắp tại nơi này? Diệp Khuynh Thiên tò mò hỏi. Này mấy gia tộc lớn nguyên lai cũng là đông doanh võ đạo giới cường thế võ đạo thế gia. Chỉ bất quá về sau nhận chèn ép, một vài gia tộc rất khó sinh tồn, chỉ có thể dựa vào một chút quỷ thần kéo dài hơi tàn để cầu đến Đông Sơn tái khởi. Này tam đại gia tộc, năm đó kém chút bị Bắc Đảo gia tộc diệt tộc. Phục Bộ Thiên Vũ giải thích nói, Đông Sơn tái khởi, dựa vào một cái lão bất tử. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng, không thể không nói vận khí của ngươi rất tốt. Đêm nay buổi chiều chính là nàng tế bái ngày, nàng sẽ xuất hiện. Phục Bộ Thiên Vũ cười lạnh nói, hắn thấy Diệp Khuynh Thiên đã là một bộ tử thi, dám cùng nàng đối nghịch, xuống chàng chỉ có một con đường chết. Thành bên trong to lớn phái chỉ là Thái Âm Thần Xã. Tam đại phái phân biệt là bên trên Nguyên gia tộc, Tùng Sơn gia tộc, Thạch Tỉnh gia tộc, giờ phút này, ở vào ở giữa tòa thành nhỏ Thái Âm Thần Xã bên trong một trận thịnh đại tế tự chuyển động đang tiến. Hành bên trong, Thái Âm Thần Xã bên trong cung phụng một bức tượng thần là một kiện trường bào màu đen. Giờ phút này bên trong trống rỗng, nhưng lộ ra một loại không hiểu tà dị. Dựng thẳng lên trường bào màu đen phía dưới là một cái linh trận, tụ tập hùng hồn tinh thần niệm lực. Thái Âm Thần Xã một người cao cao tại thượng, cả người ở vào âm dương sư trường bào bên trong, quanh thân bao phủ một tầng sương mù, thấy không rõ dung mạo, nhưng tinh thần lực của hắn cuồn cuộn, ý niệm thông suốt, trải rộng đền thờ mỗi một chỗ. Tại Hoa Hạ gọi là linh sư, tại Đông Doanh gọi là âm dương sư, mọi người chung quanh nằm dạp trên mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm. Đền thờ bên ngoài càng là có ba người của đại gia tộc, cũng dồn dập quỳ dạp xuống đất, thần thái thành kính. Hả, sao ngươi lại tới đây? Bên trên Nguyên gia tộc chi chủ bên trên Nguyên Hợp Thành Đằng nhìn thấy Phục Bộ Thiên Vũ, không khỏi hỏi. Chợt, những người khác cũng thấy Phục Bộ Thiên Vũ, nhịn không được giật mình. Ngươi cũng là tới bái Thái Âm Thần sao? Vậy liền quỳ xuống. Âm dương sư băng lãnh vô tình thanh âm truyền đến. Phục Bộ Thiên Vũ trong lòng nhịn không được run lên. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quỳ rạp xuống đất. Oanh! Đột nhiên, một trận âm phong kéo tới. Thiên địa bỗng nhiên trở tối. Một loại đến từ sâu trong linh hồn run rẩy tràn ngập ra. Những cái kia tế bái đám người càng thêm thành kính sợ hãi. Thân thể dán thật chặt mặt đất, đơn giản muốn hòa làm một thể. Khủng bố gian trá bầu không khí tại lan tràn, còn như giang hà chảy xiết. Mỗi một nhân trái tim cơ hồ đều muốn nổ tung, dù cho mạnh như Phục Bộ Thiên Vũ cũng cảm nhận được uy áp. Chốc lát sau, cái kia cỗ khiếp người uy áp biến mất, mà trước mắt áo bào đen bên trong lại nhiều một người. Toàn thân bao phủ tại sương mù ở trong, vẫn như cũ không cách nào thấy rõ ràng, nhưng đó là đối những người khác. Đối Diệp Khuynh Thiên thế nhưng là vô hiệu, thân bên trên bao phủ sương mù chậm rãi tản ra, lộ ra ban đầu vẻ mặt, là nàng, chính là nàng. Diệp Khuynh Thiên nhận định người này chính là Long Vô Nhai mảnh vỡ thời gian bên trong người kia. Khặc khặc, chấm ngoặc kép, từng đợt thâm trầm thanh âm truyền đến, khiến cho người tê cả da đầu, toàn thân run rẩy. Đột nhiên, Thái Âm thần khí tức bao phủ tại Phục Bộ Thiên Vũ thân bên trên. Đột nhiên chợt quát lên, cái gì? Đứa bé kia vậy mà chết? Ngươi đang làm cái gì? Phục Bộ Thiên Vũ toàn thân run lên, biết nàng nói là Diệp Trạch Ngôn. Chuyện gì xảy ra? Nói cho ta rõ. Thoại âm rơi xuống, Thái Âm thần đột nhiên xuất hiện tại Phục Bộ Thiên Vũ trước mặt. Phục Bộ Thiên Vũ thân thể chậm rãi dâng lên, hắn sắc mặt đỏ lên, đơn giản muốn nghẹt thở. Võ Hoàng cường giả ở trước mặt nàng, vẫn không có bất luận cái gì sức phản kháng. Thái Âm thần một phát giận, mỗi một người đều ôm đầu, bịt lấy lỗ tai. Cái kia bén nhọn thanh âm phảng phất muốn đem đầu của bọn hắn xé rách một dạng. Lão yêu bà, chuyện đã xảy ra vẫn là để ta tới nói cho ngươi a. Đột nhiên, Thái Âm thần xã bên trong vang lên một thanh âm, đúng là Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên đột nhiên xuất hiện, quả thực hù đến ở đây tất cả mọi người. Ai? Ngươi là ai? Nữ nhân bén nhọn thanh âm truyền ra, như móng tay xẹt qua pha lê. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.